Tạp Miêu, quyển 4, góc truyện audio.com. Trước hết để mở đầu cho hồi này, có câu rằng, hiểu rộng sự đời chớ nói ra, chỉ cần đầu gật với người ta, nếu như đến mức đầu không gật, yên ổn tiêu dao ắt chẳng ra nói về việc người ta phải chịu vô số phiền não. Đau khổ trên đời, thực ra đều là tự mình chuốc lấy mà thôi, thế mới gọi là, thị phi cũng bởi lắm lời, yêu phiền cũng tạo cố tòi mặt ra. Vì vậy, xin được khuyên quý vị, cho dù trong lòng có biết nhiều hiểu rộng bao nhiêu cũng đừng dễ dàng trổ rõ ngón nghề trước mặt người khác. Tránh rước vào những chuyện thị phi rắc rối vô cùng vô tận. Chuyện Tạp Miêu, cũng chỉ vì Trương Tiểu Biện bày kế giết chết con Thất Tử Khuyển ở Hoang Táng Lĩnh. Khi trở về đã khoanh khoang, tự thổi phồng ngón nghề cao cường của mình trước mặt mọi người. Dù sao chăng nữa, hắn còn trẻ người non già, huyết khí phương cường, càng không biết đến quy củ trốn cửa quan, kết quả là tự đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Giờ đây, khi trong thành Linh Châu xuất hiện hiện tượng mây mù biến hóa lạ lùng, đương nhiên đám quan lại sẽ đẩy họ Trương nhà hắn đi thăm dò xem rốt cuộc là vật gì tác quái. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ngơ ngơ ngác ngác bị gọi đến cửa nam. Vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện cháy nhà chết người gì. Mã đại nhân gọi họ đến bên cạnh, chỉ ngay vào đám mây mù dày đặc trước mặt, đang kết thành hình tòa tháp cổ rồi nói rõ nguyên do. Nghe nói, trong thành Linh Châu mấy trăm năm trước từng có một tòa bảo tháp. Hùng tráng nguy nga, cao vút mây xanh, được coi là vua của cổ tháp trong thiên hạ, trong tháo lại thường có yêu tinh ẩn nấp. Thỉnh thoảng phát sinh ra những câu chuyện kỳ quái đến giận người. Trong đó, ly kỳ nhất là những chuyện về kỳ quay nhiện tháp, đồn rằng cứ mỗi 60 năm lại xuất hiện 5 lần. Cách 12 năm xung quanh thành Linh Châu lại nổi lên đám mù trắng. Mặt trời chiếu vào sẽ hiện ra vô số hình ảnh cổ tháp. Trong mây những bóng tháp lớn nhỏ không giống nhau. Biến hóa muôn vẻ, tòa trước vừa mới mở dần đi thì tòa khác lại xuất hiện ngay sau đó. Chuyện Tạp Miêu, thời gian xuất hiện bóng tháp lâu nhất cũng không quá nửa canh giờ. Thường liên tục xuất hiện 64 tòa bảo tháp, tương truyền rằng, đó là các tòa tháp ở khắp nơi trong vòng trăm dặm. Hiện lên để triều kiến tháp vương theo định kỳ. Về sau, cổ tháp trong thành Linh Châu bị binh hỏa thiêu hủy. Từ đó hiện tượng trên không còn tồn tại nữa. Đến người dân bản địa cũng không mấy ai hay về truyền thuyết cũ này. Mã đại nhân là người thông SA địa chí của nhiều địa phương. Vì vậy mới biết hồi chiều trước, đúng là có những hình tượng kỳ dị do ánh sáng tạo ra như thế. Song mặc dù đã có ghi chép rõ ràng nhưng những lý luận được đề cập đến thì không đáng tin. Hiện tượng này giống như sự khúc xạ gây ảo giác. Vì tòa tháp vương quá cao đỗi, một lúc nào đó, ánh mặt trời phản chiếu bóng tháp cổ Linh Châu lên tầng mây. Rồi tùy theo sự biến đổi của những đám mây quần tụ trên trời mà xuất hiện vô số bóng tháp biến hóa. Sản sinh ra truyền thuyết về hiện tượng hiện tháp kỳ lạ. Những sự thể hiện giờ không hề giống xưa. Hai hôm trước Việt Khấu Đinh cho phá nổ thành nhung không được. Lại khiến nhà cửa mấy nơi trong thành liên tiếp bị rung đổ. Đúng vào nơi có di tích cũ của tòa tháp vương khi xưa. Lòng đất dưới đống đổ nát bị nứt toác ra một khe hở. Mù trắng bốc lên nghi ngút, đám mây mù tựa hồ như có hình có chất, lơ lửng trên không rồi ngưng tụ, biến hóa thành hình dạng tòa tháp cao. Hiện tượng lạ mãi không biến mất, Mã Thiên Tích nói với Trương Tiểu Biện, tòa tháp cao làm bằng mây mù này có 16 tầng. Hình dạng giống tòa tháp vương đã bị phá hủy thời xưa như hai giọt nước. Dường như tòa tháp cổ năm xưa như đang hiển linh vậy. Những chuyện lạ lùng này không thể lý giải được, khiến quân dân trong thành hoảng hốt, trong khi lòng người lo sợ, lời ngoa truyền nổi lên rất nhiều. Ba bè bảy mối, bây giờ chính lúc Việt Khấu bao vây tấn công thành, chỉ cần sơ suất một chút cũng không được, bản quan định tìm mấy hỏa hán nhanh tay tinh mắt. Có đảm lược hơn người đi vào địa động dưới chân đám mây mù một chuyến để điều tra cho rõ ngọn nhành. Trương Tiểu Biện nhanh nhảo tinh ý, không hiểu tới khi Mã đại nhân nói xong đã hiểu rõ sự tình. chuyện tới nước này, nếu Tư Nan phái thác thì không phải. Mình đi làm cũng không được. Đợi đến khi bị Mã đại nhân điểm mặt gọi tên, chẳng bằng Tam gia ta phen này là một hảo hán, chủ động đứng ra, vì vậy, hắn tiến lên phía trước nhận lệnh. Lần trước, trong Miêu Tiên Từ, Trương Tiểu Biện gặp lại Lâm Trung lão quỷ lần thứ hai. Được lão dặn dò rất nhiều chuyện. Lúc ấy, Lâm Trung lão quỷ từng bảo Trương Tiểu Biện muốn lên cao hay bay xa nhất định phải chịu mạo hiểm. Thực hiện mấy việc lớn mà người thường không thể làm cho thành Linh Châu. Cái gọi là, vào sinh ra từ không gì khác, chỉ muốn thành danh nổi bốn phương, chỉ khi nào có tiếng tăm mới có cơ hội phong hầu. Phong tướng, chứ nếu cả đời cứ lo này lo nọ, có đầu rút đuôi, đi lên sợ cọp, quay về sợ beo thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi. Những việc này đều căn hệ đến chuyện thành bại. Hưng suy, vinh hòa hú quý một đời của Trương Tiểu Biện, chuyện thứ nhất là bắt giết con thần ngao trong Hoang Táng Lĩnh. Đến nay đã làm xong, cái đầu có đã bị quan phủ cho treo suốt ngày đêm trên phố để thị chúng. Còn việc thứ hai chính là việc liên quan đến tòa tháp vương. Cũng là chuyện người thường không thể làm được. May thay Lâm Trung lão quỷ đã vạch ra đại thể đường đi nước bước. Việc còn lại thì còn phải dựa vào sức của hắn. Vì cơ hành động, Trương Tiểu Biện liền bẩm báo với Mã đại nhân. Đại động tuôn ra mây mù trắng này đích xác là di chỉ cũ của ngôi chùa tháp vương ở Linh Châu trước đây. Cổ tháp đã bị tàn phá nhưng nền tháp vẫn còn trong lòng đất đến giờ. Có điều dưới tòa tháp không phải là địa cung mà là một giếng nước rất sâu. Đáy giếng có một cái phong vũ chung, là một cái chuông cổ đúc bằng đồng từ đời xưa. Mỗi khi mưa gió kéo đến, phong vũ chung liền tự ngân lên, thường rất linh nghiệm. Hồi trước, cái chuông được đặt trong chầu để hưởng hương khói. Về sau những tăng nhân trong chùa đã đem dấu vật này dưới đáy tháp để tránh nạn binh đao. Sự ngưng tị mù trắng hôm nay chính là hơi báu xông lên từ đáy giếng. Không quá hai ngày sẽ tự động tan biến. Mã đại nhân nghe thấy hết rất kinh ngạc. Không bao giờ tưởng tượng một tên du đảng dỗi việc ở đầu đường xó chợ như Trương Tiểu Biện lại thông kim bác cổ đến thế. Theo sách vở chép lại, đúng là có một vật là phong vũ chung. Nhưng tòa tháp đã bị hủy mấy trăm năm, nào ai biết có vật gì đang được giấu trong đáy giếng cổ ở đáy tháp. Trương Tiểu Biện không dám nói là Lâm Trung lão quỷ đã tiết lộ thiên cơ. Chỉ nói là hắn từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, từng bái rất nhiều danh sư làm thầy, được cao nhân truyền thụ. Tục ngữ có câu, giếng đào ba lần ngọt nước, người được ba thầy tài cao. Hắn chẳng những biết được thuật xem tướng mèo mà còn học được từ một vị đạo trưởng thuật tìm kho báu. Thông hiểu lai lịch các loại báu vật trong thiên hạ và các ngón nghề lấy báu vật khác. Mã đại nhân nghe lời lẽ của hắn không khỏi có chỗ ngôn quá kỳ thực. Bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy rõ phần xác đáng. Chắc hắn có thủ đoạn để đối phó. Lão ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi gật đầu khen rằng. Trương bài đầu đúng là một kỳ nhân vậy. Đoạn hỏi, ngươi có dám đem mấy thủ hạ xuống đáy giếng mò cái phong vũ chung lên cho bản quan được mở rộng tầm mắt không? Trương Tiểu Biện bẩm rằng, ân tướng có chỗ chưa biết đấy thôi. Trong đáy giếng này còn có hai con cá chép bảy vàng. Chuyên môn canh giữ phong vũ chung, không cho ai lại gần. Chúng sống lâu năm, đã có chút đạo hạnh. Lính dõng tầm thường đi vào chỉ uổng mạng mà thôi. Tiểu nhân tuy bất tài nhưng nguyện cùng tôn bài đầu mang theo mấy chục con mèo khoang Linh Châu xuống đó. Liều một trận thập tử nhất sinh, nhất định tìm được cách lấy được phong vũ chung. Sáng ngày mai sẽ dâng lên công đường của ân tướng. Mã đại nhân nói, thật là can đảm, nhưng bây giờ khác trước, đang là lúc dẹp giặc, trong quân không được nói đùa. Nếu các người hoàn thành việc này, từ này về sau bản quan nhất định sẽ cất nhắc. Trong dụng các ngươi nói đoạn, lão căn dặn một hồi, phái quân trấn giữ bốn phía không cho những kẻ dỗi việc lại gần. Cất một toán lính dõng chuyên nghe Trương bài đầu sai khiến. Sau đó sai người đi tuần thị sự bố phòng trong thành. Trương Tiểu Biện nói một tráng trước mặt mọi người, nhưng thực chất trong lòng cũng chỉ nắm được giam ba phần mà thôi. nghe ý tứ trong lời nói của Mã Địa Nhân khác nào bắt mình lập một tờ quân lệnh trạng. Làm được thì mọi sự tốt đẹp, bằng không thì mang đầu đến mà nộp. Tình thế đã như tên nhắc trên dây cung, không còn đường rút, chỉ còn cách cầu mong Miêu Tiên gia hiển linh phù hộ để Trương Tam gia Mã Đáo thành công mà thôi. Trương Tiểu Biện tìm mua một ít bánh trái, dắt vào người rồi đến thẳng Miêu Tiên tử. Hắn và Tôn Đại Ma Tử vào đến trong miếu, khấu đầu mấy cái trước Miêu Tiên gia, dâng hai nén nhang rồi ngồi dưới đất sửa soạn, chỉnh đốn một chút. Tôn Đại Ma Tử phục Trương Tiểu Biện đơn thương độc mã đi lấy thủ cấp của con thần ngao sát đất. Vừa mới rồi lại thấy hắn nhận công việc do Mã Đại Nhân sai phái. Không biết đã có diệu kế gì, trong lòng gã cứ thấy lạ lùng nhưng không dám đường đột nói ra. Đến lúc đó mới hỏi cách hành sự thế nào. Có lời rằng, việc của quan, tham làm nhọc thân, hạn trong một ngày một đêm lấy được phong vũ trung liệu có quá gấp háp không? Đang ra nên từ từ thương nghị kế sách hoặc xin một thời hạn thong thả thì tốt hơn. Trương Tiểu Biện tuy trong lòng chưa có cách gì nhưng ngoài mặt vẫn lôm bộ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng chừng nói rõ với Tôn Đại Ma Tử mà chỉ ba hoa rằng nghĩ lại hồi trước. Khi ở trong làng Kim Quan, đám ngu dân trong làng đâu cơ sâu xem ta ra gì. Chẳng qua hồi đó vì chúng ta còn nghèo khổ, bất đắc chí, âu cũng là việc thường của những hiền sĩ. Huynh đệ chúng ta 10 năm mài kiếm, lưỡi gươm bén chưa từng thử lần nào. Nay thời vận đã đến, hé mở một tương lai được tài làm khanh tướng. Trừ việc xoay chuyển trời đất ra, còn có việc làm mà không thể làm nổi. Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hà, tất cả nhoang việc đó thì khỏi phải bàn. Trương Tiểu Biện liến thoáng một hồi, rồi bảo là cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đoạn hắn ngả đầu đánh một giấc cho tới khi chập tối. Lấy lại đầy đủ tinh thần cả sức lực, ăn chút lương khô lót dạ rồi nhổm dậy, mặc ý phục dạ hành hắc thiền của Miêu Tiên gia vào người. Đeo cái mặt nạ mèo lên đầu, hắn bảo Tôn Đại Ma Tử cũng mau chóng thu dọn đồ nghề. Mang theo các vật cần thiết như dây thừng, gậy gộc, đèn đuốc, khi ấy trời đã tối đen như mực. Bầy mèo hoang trong Miêu Tiên Tử đã tụ tập càng lúc càng đông. Con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu ảm Trương Đại Ma Tử thường mang theo cũng lẫn lộn trong đám đó. Mèo khoang Linh Châu coi con kim ngọc nô là thủ lĩnh. Trừ những con mè nhà tản mát trên các phố cá ngõ ra, còn lại hầu như đều tập trung hết ở đây. Chỉ thấy bầy mèo có con béo, con gầy, con cao, con thấp, dữ có, lành có, đẹp có, xấu có, con tham lam, con lười nhác, mèo đực, mèo cái, lớn bé đầy đủ, kiểu nào cũng có, nhất thời quan sát không hết. Trương Tiểu Biện thuộc lòng miêu phổ, thoạt nhìn đã biết bầy mèo hoang trong miếu phần lớn là loại mèo danh tiếng sản sinh ở Linh Châu. Toàn là những con trường diện La Hán, Thiên Văn Tiền, Quả Kiều Kim, Bạc Nhĩ Tướng Quân, Việt Kê Chủng, Viên Vĩ Hổ, Tảo Thượng Lãn, Vị Thần Lô, Dạ Minh Đăng, Mao Chiên Tử, tuy mỗi loại đều có hình dáng và tập tính riêng nhưng đều thuộc vào hàng mèo khoang cực quý. Chuyện tặc miêu, Trương Tiểu Biện vái bầy mèo một cái rồi nói. Tiểu nhân là Trương Tam, xưa nay rất sung bái Miêu Tiên gia. Hôm nay xin làm phiền các vị mèo ông mèo bà hãy bày trận mèo để giúp sức một phen. Sự tình rất quan trọng, rất mong các vị chi viện, giúp đỡ nói đoạn. Hắn mọc TNG bọc ra viên hồ kỳ, xoè trên tay, dơ ra trước mặt con kim ngọc nô cho nó nhìn. Ngọc hồ ly thuộc dương, mắt mèo thuộc âm, đúng theo cái lý âm dương hút nhau. Bầy mèo khó tránh được sự tò mò trước vật này, liền nhao nhao bao vây xung quanh nhìn chằm chạp. Trương Tiểu Biện thấy cơ hội đã đến, liền đưa mắt nháy Tôn Đại Ma Tử, trong tay cầm chắc viên ngọc nhảy qua vòng vây, rảo bước chạy về phía cổng thành. Bầy mèo hoang ngẩn ra một cái nhưng cũng đều muốn xem viên ngọc rốt cuộc là vật gì. Liền chạy theo đuôi con kim ngọc nô cầm đầu. Cả đoàn rồng rắn lên mây dài cả một con phố. Dưới ánh trăng trong lạnh lẽo, hàng trăm con mèo hoang cứ thế chậm, chạy về phía giếng cổ của chùa Tháp Vương. Thật đúng là, mới vào trong núi bắt thần khuyền, lại xuống giếng sâu đánh chép vàng muốn biết sự thể thế nào. Xem hồi sau phân giải, cách chương.